Siêu thần yêu nghiệt, chương 1043, làm sao bị thương rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám võ giả cuồng nhân cốc điên cuồng giày xéo bọn họ sẽ không nghĩ tới mình đang đánh thần thú có thể sóng vai cùng thần quân vạn năm trước Ame. Thao Thiết bụng mặt, cả giận quá, nếu bản vương không phải một hơi ăn quá nhiều, hao phí không ít lực lượng, sao lại bị bọn cặn bã các ngươi khi dễ? Nguyên lai, vừa rồi mở miệng rộng ăn bùn đất cùng núi đá hơn 10 dặm, hắn đã vận dụng lực lượng còn lại sau khi thức tỉnh. Nếu như ở thần giới, bên trong bùn đất, núi đá, cây cối sẽ ẩn chứa thuộc tính, có thể cung cấp cho hắn không ít năng lượng. Hết lần này tới lần khác, nơi này là tiểu thần giới, thuần nguyên lực quần dục để vạn vật ngưng tụ thuộc tính vô cùng kém, năng lượng trong đó có cũng như không. Bọn người Khương Thượng Nham bị hắn nuốt lại bị phun ra. Tuy nhiên ngắn nhưng từng cũng vô cùng suy yếu. Giờ phút này, chỉ có thể trơ mắt nhìn vương của mình bị một đám gà mờ hư không cảnh khi dễ, khí lực nói chuyện cũng không có. Dừng tay, ngay tại thời điểm Thao Thiết bị trà đạp điên cuồng, Vân Phi Dương rốt cục nhịn không được, quát lớn. Nói đùa, đây chính là thần thú đó, vạn nhất bị đánh tàn thì không hay. Thân là cuồng tông đệ tử, Vân Phi Dương vẫn có mấy phần năng lượng. Võ giả đang đánh nhau Thao Thiết nhao nhao dừng lại. Chư vị, Vân Phi Dương nói, đây là người hầu của ta, các ngươi đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ chứ. Thao Thiết nghe vậy, nhất thời tức điên, bản vương chính đường đường là thần giới thần thú, ngươi dám nói ta thành người hầu. Người hầu, mọi người khẽ giật mình, một tên hư không đại viên mãn sụp đổ nói, sao ngươi không nói sớm. Đúng thế, chúng ta còn tưởng rằng hắn là ngoại nhân, uy. Người anh em, một tên hư không cảnh cường giả kéo Thao Thiết lên, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Một đám cặn bã, Thao Thiết tuy bị thương nhưng thân khí chất thần thú vẫn còn, hắn lãnh đạm nói, chờ đó cho bản vương. Soát, Vân Phi Dương vội vàng che miệng hắn, cười nói, đầu hạ nhân ta có vấn đề, gặp người đều sẽ gọi cặn bã. Dứt lời, kéo Thao Thiết đi, Vân Phi Dương, một võ giả nói, vừa rồi trời sinh dị tượng. Bảo vật không phải bị ngươi cầm đó chứ? Đánh giám, Vân Phi Dương tùy tiện chỉ một hướng, nói, vừa rồi có vài bóng người chạy đi từ chỗ kia. Chú thi, mọi người nhao nhao tiến lên, Vân Phi Dương im lặng nói, ta tùy tiện nói một chút, bọn họ thật tin. Phi Dương, nhưng vào lúc này, cuồng ngạo thiên từ đằng xa bay tới, hắn rơi xuống, xác định đệ tử mình không có việc gì mới thở ra một hơi. Đây là ai? Tông chủ. Hắn là người hầu của ta, làm sao bị thương rồi, bị đám võ giả cuồng nhân cốc ngộ thương, đi đi, mau đi trở về liệu thương, cách chương.